thấp thoáng mấy năm rồi, chắc anh giờ đây quen cuộc sống mới. Đợi anh mà xuân hạ thu đông cũng tàn, lại thêm mùa xuân nữa đã sang. Ước muốn được gặp nhau chẳng biết đến bao giờ, để em cứ mãi một mình trong bao giấc mơ. Chẳng giờ phải đợi anh thật lâu, điều em lo nhất chẳng biết bao lâu sẽ kéo dài bao lâu. Giá như đây chỉ là một giấc mộng, thức dậy anh vẫn vòng tay ôm chặt, chẳng có cách xa đâu. Chẳng giờ phải đợi sẽ sớm thôi mà, để em sẽ không một mình trong bao giấc mơ. Chẳng sợ phải đợi ai thật lâu, điều em lo nhất chẳng biết bao lâu sẽ kéo dài bao lâu. Giá như đây chỉ là một giấc mộng, thức dậy anh vẫn ôm chặt, chẳng có cách xa đâu. Chẳng sợ phải đợi ai thật lâu, người em thương nhớ chẳng biết bao lâu thật ra là bao lâu. Đến khi chờ đợi là thói quen, dù thời gian đang ghét cũng chẳng nghĩa lý gì làm yêu chi thêm. Giá như anh ở đây để thấy em đã cố gắng bao nhiêu, và phải cố trở nên mạnh mẽ nhiều lúc dù nước mắt cứ rơi. Chẳng sợ phải đợi ai thật lâu, người em thương nhất chẳng biết bao lâu thật ra là bao lâu. Mùa xuân nữa đã sang.